Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam hoàng tử tỏ vẻ bất bình thay cho muội muội, lời này cũng thực sự chọc giận Cảnh Huy đế. Cảnh Huy đế đập tờ giấy xuống long ỷ, cha cho chấm, chấm muốn xem là kẻ nào to gan lớn mật, dám bày mưu tính kế. Phụ hoàng, nếu chuyện này không đưa ra được lời giải thích hợp lý, không chỉ Du Ninh và tứ hoàng đệ bị người ta chê cười, mà còn tổn hại đến thể diện hoàng gia. Nhị hoàng tử cau mày, lo lắng nói, hồi môn của Du Ninh là mẫu phi đích thân chuẩn bị. Biết có nghi thức sướng hồi môn, sao có thể để xảy ra sai sót, nhất định là có người phá hoại. Đại hoàng tử đặc biệt nhấn mạnh đến nghi thức sướng hồi môn. Biết có sướng hồi môn mà vẫn động tay động chân vào của hồi môn, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Cảnh Huy đế nhìn ba hoàng tử trước mặt, hiểu rõ bọn họ đang nghĩ gì. Đây đều là những trò mà ông ta đã chơi chán rồi. Hoàng đế đang định sai người đi tuyên Chiêu Quý Phi. Chiêu Quý Phi đã tự mình đến cầu kiến. Chiêu Quý Phi vừa vào điện đã áy náy tự trách. Bệ hạ, là lỗi của thần thiếp. Thần thiếp sơ suất để người khác lợi dụng sơ hở. Thần thiếp có lỗi với Du Ninh công chúa. Có lỗi với hoàng hậu nương nương đã khuất. Cảnh Huy đế vốn đầy bụng lửa giận chờ hỏi tội Chiêu Quý Phi. Thấy Chiêu Quý Phi tự trách đến mức hận không thể lấy cái chết tạ tội, trong lòng liền mềm nhũn. Vậy Quý Phi có ý kiến gì về chuyện này? Cảnh Huy đế dịu giọng. Nhị hoàng tử và tam hoàng tử liếc nhìn nhau, thấy phụ hoàng như vậy thì biết muốn đổ chuyện này lên đầu Chiêu Quý Phi là không có cửa. Chiêu Quý Phi được đại hoàng tử đỡ đứng dậy. Bệ hạ, người quên hôm qua Du Ninh công chúa đến gặp người sao? Công chúa nói có một món hồi môn muốn mang đi, cần người đồng ý. Vô lý. Du Ninh có không hiểu chuyện đến mấy cũng không thể làm ra chuyện vô lý như vậy. Cảnh Huy đế trong lòng hoảng hốt, phải mượn cơn giận che giấu nội tâm, nhưng trong lòng đã thấy Chiêu Quý Phi nói đúng. Nghĩ đến Du Ninh hôm qua đúng là to gan lớn mật hơn thường ngày. Phụ hoàng nói đúng, Du Ninh có ngang ngược đến mấy cũng không thể đem đệ đệ của mình làm hồi môn mang vào nhà chồng. Như vậy phủ tướng quân sẽ nghĩ thế nào? Cho dù Du Ninh là công chúa cũng không thể ức hiếp người khác như vậy. Nhị hoàng tử thật sự cho rằng chuyện này không phải do Sở Du Ninh làm. Đúng vậy, Du Ninh có ngu xuẩn đến mấy cũng không thể làm ra chuyện như vậy. Quý phi, ngươi nói xem chuyện này là thế nào? Cảnh Huy đế có tự tin nữ nhi của ông ta không ngu đến vậy. Chiêu Quý phi lạnh lùng liếc nhị hoàng tử một cái, cúi đầu nói, bệ hạ, chuyện này phải hỏi Du Ninh công chúa. Thần thiếp hôm qua đã kiểm tra kỹ sổ sách, sau đó xác nhận với công chúa rồi mới niêm phong lại. Cảnh Huy đế chỉ còn cách để Lưu Chính đến trấn quốc tướng quân phủ một chuyến, tiện thể đưa tứ hoàng tử về. Khi Lưu Chính đến trấn quốc tướng quân phủ, mặt trời đã lặn về phía tây, khách khứa trong phủ tướng quân vẫn chưa tản. Lưu Chính không kinh động đến người khác, bảo quản gia dẫn ông ta đi gặp Du Ninh công chúa. Lúc này, trong phòng tân hôn của phủ trấn quốc tướng quân, nến đỏ lay động, Sở Du Ninh đã tháo trâm cài đầu, cởi bỏ xiêm y cưới nặng nề, mặc đồ nhẹ nhàng ngồi trước bàn trà, xắn tay áo ăn mì. Bên cạnh đặt một chiếc ghế tròn, bên trong có một cục bột. Sở Du Ninh dùng chân chặn miệng ghế, cục bột thì cầm xương gà gặm lấy gặm để. Cách chương